Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028, một khẩu giết ngược lại. 33, Phấn Điêu Ngọc Trác Lý Tư Diệp, hoan hô, từ Thục Sơn kiếm phái Thanh Liên Thần Điện bên trong chạy đến. Mở rộng vòng tay hướng về Lý Mục. Cười cực kỳ vui vẻ, Lý Mục đưa hắn ôm vào trong ngực, bẹp hôn một cái, Diệp Vô Hận đám người, đứng ở đại điện cửa, mỉm cười, Bách Phế đang cần hưng khởi Thục Sơn kiếm phái, các nơi đều tràn đầy sức sống. Lý Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn Thanh Phong, nói, bất tử thiên khuyết bên trong, còn có thể chứa đựng bao nhiêu người? Thanh Phong nói, giả bộ hạ toàn bộ Thục Sơn kiếm phái. Không thành vấn đề. Lý Mục liền hướng đi Diệp Vô Hận. Chốc lát phía sau, du dương dài tiếng chuông ở Bạch Đế Thành bên trong vang lên. Nghe được tiếng chuông, đệ tử sắc mặt biến hóa, ngay lập tức chạy tới Thanh Liên Thần Điện trước mặt quảng trường trên. Không ra một thời gian uống cạn chén trà, mấy ngàn Thục Sơn đệ tử tập kết xong xuôi. Diệp Vô Hận sắc mặt phức tạp, nhìn một đôi tràn đầy hy vọng cùng tín nhiệm con mắt. Nói, Thục Sơn các đệ tử, hôm nay, ta có một đại sự trọng yếu, muốn nói cho các ngươi. Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta, không thể không, phải rời đi nơi này. Một ngày phía sau, mấy đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức, từ trên trời giáng lâm. Đi thẳng tới Thục Sơn Bạch Đế Thành, nói, Lý Mục đi nơi nào? Đến từ chính thi tộc cường giả, đem Bạch Đế Thành bên trong còn thừa lại sở hữu Thục Sơn đệ tử đều đánh chúng lên ép hỏi. Hôm qua, Lý Chiến Thần, cùng tông chủ thương nghị phía sau, mang theo sở hữu đồng ý rời đi đệ tử, tiến về phía trước địa cầu, một tên tuổi tác đã khá lớn. Dầu tóc bạc phơ lão nhân, sắc mặt bình tĩnh mà nói, bây giờ này Bạch Đế Thành bên trong, còn dư lại đệ tử không đủ trăm tên, đều là một ít tuổi tác đã lớn, cố thổ khó cách lão nhân. Lý Chiến Thần trước khi rời đi nói, nếu như có người tìm hắn, tự để cho chúng ta chuyển cáo, nếu là muốn bất tử thiên đế truyền thừa, mời tiến về phía trước địa cầu tìm hắn. Địa cầu, thi tộc cường giả trầm ngâm, chính là trong truyền thuyết tinh mộ phần khu vực, chúng ta cũng chỉ là nghe, không biết ở nơi nào, nhưng trong tinh hà cái kia chút đại tiên đạo tông môn. Tất nhiên là biết đến, lão nhân không chút nào giấu giếm, biết gì nói nấy, cuối cùng, thi tộc các cường giả phóng lên trời ly khai. Như là khổ tinh loại này tiểu trên tinh cầu tông môn võ giả, ở trong mắt bọn họ dường như sâu kiến giống như vậy, giết không có chút nào ý nghĩa. Phía sau lại có mấy nhóm các đại thánh địa cường giả giáng lâm, ông già kia đều là nói như vậy, bởi vì chiếm được đáp án xác thực, biết Lý Mục tiến về phía trước địa cầu, vì lẽ đó này chút tự cao tự đại thánh địa các cường giả cũng đều không có đối với Bạch Đế Thành bên trong không tới trăm tên Thục Sơn kiếm phái đệ tử ra tay. Khổ tinh Thục Sơn kiếm phái tránh được một kiếp, mà cùng lúc đó, khắp nơi thánh địa võ đạo cường giả, kể cả hỗn độn thần triều thế lực, cũng đều rối rít chạy tới địa cầu. Một cái võ đạo hoàng đế, gần trăm tên các đại thánh địa cường giả tối đỉnh, nhiên đăng tự bên trong. Lão thần côn chố mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Mục, nói, người dĩ nhiên cho rằng ta một cái lẻ loi hiu quạnh gầy yếu lão nhân đáng thương ra. Một người liền có thể lấy chống lại nhiều như vậy như lang như hổ ra hỏa. Người cái này tiểu hỗn đản, người có phải điên rồi hay không? Lý Mục nửa tin nửa ngờ nói, làm sao, người đánh không lại sao? Vì bảo vệ tử vi tinh vực bên trong những tinh cầu khác trên bằng hữu cùng sinh linh, Lý Mục chuyên môn thả ra tin tức, đem manh mối dẫn hướng địa cầu. Một mặt là bởi vì địa cầu ngoại vi còn có cổ lão trận pháp vận chuyển, có thể miễn cưỡng chống đối. Một phương diện khác nhưng là bởi vì gửi hy vọng vào lão thần côn. Vạn nhất hắn có thể ngăn trở tất cả cường địch đây. Lão thần côn nhìn Lý Mục vẻ mặt, răng đều đau, coi như là có thể đánh thắng. Cái kia được đánh thời gian bao lâu a? Ta đều không có thời gian đánh mạt trược. Hơn nữa, một khi đánh nhau, địa cầu đánh nát làm sao bây giờ? Lý Mục nói, ngươi sẽ không một vừa đánh, một bên bảo vệ địa cầu sao? Lão thần côn, ta rời ạ. Hắn có một loại cảm giác muốn điên. Lý Mục lại nói, nếu như ngươi thật sự đánh không lại, cái kia có thể hay không đưa chúng ta tiến về phía trước hỗn độn lĩnh vực? Ngươi đừng giả bộ, cũng đừng tìm mượn cớ a. Ta nói qua, đã từng đi hỗn độn lĩnh vực đùa nghịch quá, nhất định có biện pháp đi, đúng không? Biện pháp là có. Lão thần côn sờ cằm một cái, nói, nhưng đem ngươi đưa đi, vạn nhất hỗn độn đại đế cùng những thánh địa này các cường giả từng cái giận điên lên, đối với địa cầu động thủ làm sao bây giờ? Lý Mục nói, này thì nhìn ngươi, nếu như ngươi biểu hiện ra tương đối sức chiến đấu, mà ta lại ngay trước mặt bọn họ hỗn độn thế giới, vậy bọn họ hẳn là sẽ không đối với địa cầu động thủ, mà là sẽ nghĩ biện pháp, ngay lập tức đuổi hỗn độn thế giới, tranh cướp bất tử thiên đế truyền thừa. Một khi chiến trường chuyển đến cái kia một bên, sự tình thì dễ làm. Lão thần côn sờ lên cằm nghĩ đến nghĩ, nói, ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Trong khi nói chuyện, hắn sắc mặt đột nhiên hơi đổi, Lý Mục cũng hơi có cảm ứng, nhấc đầu hướng lên trời nhìn lại. Đến thời khắc này, địa cầu trên vô số người thấy được giữa bầu trời vô biên vô tận màu tím lôi tương chi hải lan tràn ra. Mặc dù là cách cực xa, đều cảm giác được một loại đáng sợ bầu không khí, là lôi đạo tổ sơn người. Lý Mục khẽ cau mày, lôi đạo tổ sơn người, so với trong tưởng tượng tới mau hơn một chút, đây chính là đuổi người giết ngươi. Lão thần côn nói, Lý Mục gật gật đầu, lão thần côn nói, xem ra, so với hiện tượng bên trong nhỏ yếu một điểm a. Lý Mục nhìn về phía hắn. Lão thần côn một tay nắm lấy Lý Mục bả vai, thân hình hơi động, trong nháy mắt tiếp theo, hai cái người đã ở ngoài không gian. Trong vũ trụ, mênh mông vô bờ sấm sét đại dương từ từ chảy ra. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn cùng cái khác năm tên lôi đạo tổ sơn cường giả, sừng sững ở lôi hải biên giới. Bởi vì lôi tàng tái tạo thân thể phía sau, khí tức cùng diện mạo có biến hóa, vì lẽ đó Lý Mục cũng không có ngay đầu tiên nhận ra đến. Lý Mục, cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn liếc nhìn Lý Mục, hơi kinh hãi phía sau, lập tức bắt đầu cười lớn, nói, ha ha, nhanh như vậy tự hiện thân, xem ra ngươi cũng biết, không trốn thoát a. Lý Mục thân bên, chính là hắn đã từng sư phụ. Lôi tàng lặng lẽ nói, sư tôn, lão già này có chút quái lạ, phải cẩn thận một chút. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn không khỏi xem thêm lão thần côn mắt sáng, lập tức cười cười nói, quái lạ, một cái vẫn chưa tới thiên tôn cảnh con sâu nhỏ mà thôi. Ha ha, Lý Mục, đàng hoàng giao ra cái kia gọi là thanh phong tiểu thư đồng, giao ra bất tử thiên đế truyền thừa, bằng không ta tự trước hết là giết ngươi sư phụ, lại giết trên viên tinh cầu này ngươi sở hữu thân bằng hảo hữu, thậm chí hủy diệt tinh cầu này. Lý Mục nhìn một chút lão thần côn, nhún vai buông tay, nhân gia đều muốn giết ngươi, cho chút phản ứng không? Lão thần côn sờ sờ trán, nói, đã nhiều năm như vậy, cái gì chó và mèo đều được nhân vật dám mở của bản tọa trước mặt càn rỡ. Ha ha ha, các ngươi lôi tổ ở trước mặt bổn tọa đều không dám càn rỡ, ngươi tính là thứ gì? được một chút xíu lôi thuật, liền không biết trời cao đất rộng, hủy diệt địa cầu. Ngu xuẩn, ngươi có biết hay không? Ngươi đang nói cái gì? Coi như là lôi tổ, cũng không dám nói loại này mạnh miệng. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn hơi kinh hãi. Lão già, ngươi khẩu khí không nhỏ. Hắn luôn mãi quan sát, xác định lão thần côn tu vi giống như vậy, thiếu một chút bị dọa dẫm. Khẩu khí lớn là bởi vì không có thấu khẩu. Mảnh này lôi hải vừa vặn vì ta thấu khẩu. Lão thần côn khà khà địa đạo, nói, hắn vừa mở miệng, đột nhiên hút một cái, một luồng không cách nào hình dung sức mạnh phun trào, càng là nháy mắt liền đem trước mắt này một mảnh lôi hải, một khẩu tự toàn bộ đều hút tới trong bụng. Lý Mục ngây dại, cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn, lôi tàng còn có những thứ khác lôi đạo tổ sơn cao thủ cường già, đều ngây dại, đùa gì thế, này, ảo giác đi. Coi như là Lý Mục, tuy rằng cũng đối với lão thần côn ôm có may mắn hy vọng, nhưng lại không nghĩ rằng có thể có hung hãn như vậy a. Một hơi hút khô lôi hải, đây là người làm sự tình. Mà đối với cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn chờ lôi đạo tổ sơn cường giả tới nói, bọn họ mang theo tuyệt đối cảm giác ưu việt cùng 100% tự tin giáng lâm trên địa cầu ở ngoài. Ép căn cũng không có nghĩ tới quá sẽ có chuyện quỷ dị như vậy phát sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc của bọn họ hoàn toàn bối rối. Không có luyện tốt, không thuần. Lão thần côn gò má cổ động, trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, càng là thật ở nắm lôi hải lôi tương thấu khẩu, thấu mấy hạ, sau đó một cái miệng, một lần nữa lại cho phun ra ngoài. Bất hảo, cẩn thận, kinh khủng vạn trạng sợ trong tiếng hô. Cái kia mảnh lôi hải một lần nữa xuất hiện, nhấc lên lớn sóng, hướng về lôi đạo tổ sơn người phun tới. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn nháy mắt, cảm thấy kinh khủng sát ý cùng bóng tối của cái chết. Trong nguy cơ, hắn chỉ có thể cổ động chính mình sức mạnh mạnh nhất, bảo vệ bản thân, nhưng là không để ý tới những người khác. A, không, trong tiếng kêu gào thê thảm, cái khác năm tên lôi đạo tổ sơn cường giả bị này lôi hải vọt một cái, trực tiếp như là hỏa bên trong nhánh cỏ một dạng, nháy mắt hóa thành tro bụi tiêu tán. Cả đời chơi lôi, kết quả là chết như vậy ở trong sấm sét. A, cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn kinh nộ địa điên cuồng hét lên. Trên người từng đạo miệng vết thương nứt ra, da thịt bị thiêu đốt trở thành cháy đen, cánh tay cùng tứ chi nháy mắt trưng khô. Toàn bộ người như là một đoạn cháy rụi mộc côn một dạng. Nhưng vẫn chưa chết đi. Tốt xấu chịu đựng hạ xuống. Lý Mục chậm rãi xoay quá cái cổ, liếc mắt nhìn lão thần côn. Có muốn hay không mạnh như vậy? Đem lôi đạo tổ sơn lôi tương chi hải, xem là thấu nước bọt. Hơn nữa còn dùng loại này thấu nước bọt phun chết 5 cái thiên tôn cảnh cường giả. Trước đây thật sự chính là lẩm bẩm hàng này. Ngươi, các hạ, rốt cuộc là ai? Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn lúc này rốt cục đàng hoàng, chậm rãi khôi phục trên người tổn thương, khó có thể tin nhìn chằm chằm lão thần côn, bởi vì to lớn hoảng sợ, thân thể đều ở hơi run rẩy. Trên người đối phương rõ ràng không có thái quá năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, vì sao nhưng có như vậy hủy diệt đất trời thần thông? Coi như là ở sư phụ trên người, cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn cũng không có cảm nhận được quá loại sức mạnh này. Hiện tại đang hoang, lão thần côn cười lạnh nói, không ở trước mặt bổn tọa trang bước. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn không nói gì đối mặt. Cái cảm giác này giống như là một cái tràn đầy cảm giác ưu việt phú hào vênh vang đắc ý địa đi nhục nhã đường một. Bên một người quần áo lam lũ người đi đường, kết quả bị người qua đường trở tay chính là một thanh lòng bàn tay quất ngã xuống đất. sau đó người qua đường này xé bỏ trên người đồng nát ngoại bào, lộ ra phía dưới hoa lệ vương bào. Nguyên lai càng là một cái vương giả, nhất định chính là tìm đường chết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.